Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, Phật bảo bỏ chạy. Vân Hoàng liên trảm các đại tộc quần tu sĩ, đã chọc giận những lão quái vật kia, một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến, dám như vậy tùy tiện, thật sự là không biết sống chết. Hoang cổ thánh địa có đại nhân vật giá lâm, tuyên bố muốn đồ diệt Vân Hoàng, đem hắn đầu lâu treo ở Vĩnh Sinh lĩnh cửa vào. Tỉnh táo thế nhân, cùng thánh địa là địch, hạ tràng rất thê thảm. Bản đạo tiên quốc cường giả cũng là nuốt không trôi ác khí. Những cái kia lão già đều chủ trương xuất thủ, thế tất đem Vân Hoàng chém giết. Tiên quốc chi uy không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Âm âm, ông tiên mang lưu động, bao trùm ức vạn dặm sơn hà, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, kia cỗ uy áp phi thường đáng sợ, như muốn tướng tinh vũ xé rách. Yên tĩnh lại tu sĩ đều mở mắt ra, nhìn về phía xa xôi địa giới, vị kia tựa như là hoang cổ thánh địa bình hoang đại hiền. Nghe đồn hắn 1000 vạn năm trước liền đã chạm đến thần cấm. Bây giờ tu vi chỉ sợ đã đạt tới hiền chủ đi. Bình hoang đại hiền xuất thế, xem ra lần này Vân Hoàng tai kiếp khó thoát, trêu chọc đến như thế đại giáo, muốn sống căn bản là không có khả năng. Bản đạo tiên quốc cũng có cường giả giá lâm, mau nhìn, đi ở trước nhất vị kia tựa như là Kinh Hồng Vũ. Hắn không phải bị Vân Hoàng đánh nổ sao? Kinh Hồng Vũ tuyệt không vẫn lạc, mới vừa rồi bị đánh nổ chỉ là một bộ hóa thân. Nói đơn giản điểm chính là một bộ khôi lỗi, bởi vì có được chủ nhân một sợi thần hồn, cho nên muốn sống người. Chúng ta lui ra đi. Những người này đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, một khi triển khai sát phạt, có thể ngăn cản đích xác rất ít người. Quan chiến tu sĩ đều kinh sợ. Bản đạo tiên quốc, hoang cổ thánh địa, Xích Viêm cương quốc, Thái Cực quan nhóm thế lực đều rất cường đại. Còn có yêu đạo ma tông, sắc đạo ma tông chờ tông giáo. Bọn hắn toàn lực vây quét Vân Hoàng. Hậu quả khó mà lường được. Đồ bản tọa hóa thân, ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Kinh Hồng Vũ ánh mắt ám trầm, khí tức hùng hậu vô cùng, giống như một tôn từ tinh vũ bên trong đi ra cường giả. Cỗ lực lượng kia qua bá đạo, người bình thường căn bản ngăn không được. Tuổi trẻ đại nhân tức giận, đưa tới đại thế 10 phần dọa người. Xem ra bản đạo tiên quốc đã làm ra lựa chọn. Cũng được, phá hủy các người cũng bất quá là dùng nhiều mấy phút. Vân Hoàng tuyệt không đem bản đạo tiên quốc để vào mắt, ngoại nhân trong mắt quái vật khổng lồ. Tại hắn nơi này, tựa hồ không chịu nổi một kích. Cuồng vọng, Kinh Hồng Vũ khóe môi câu lên một đạo đường cong. Sát ý ba động kịch liệt, một cái tôm tép nhãi nhép cũng dám khiêu khích tiên quốc uy nghiêm. Xác thực sống không kiên nhẫn, mảnh này cương vực bên trong bộc phát sát khí rất khủng bố. Khắp nơi có thể thấy được thời cổ cảnh tượng hiền hóa. Mảng lớn thánh khiết quang huy sợ rơi xuống, phổ chiếu vết thương cương vực. Các đại tộc bầy cường giả nghiến răng nghiến lợi, đều hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Âm âm, nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, đem sơn nhạc nguy nga áp sập. Cự thạch hoành không, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, cảnh tượng càng dọa người. Ức vạn dặm sơn hà đang rung động, dữ tợn khe rãnh lan tràn đến nơi xa, đống lửa phun trào, hùng tráng Phật quang xông lên tiên khung, Phật âm lả lướt. Phía trước quang cảnh rất chướng mắt, cuộn trào thần uy phun ra ngoài, kinh thế hãi tục, Phật môn tam bảo sắp xuất thế. Trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ mừng rỡ như điên, ma quyền sát trưởng, tùy lịch đều chuẩn bị xuất thủ. Mảng lớn Phật quang lan tràn ra, đem phụ cận sơn nhạc chôn vùi, chúng tu tốc độ hướng về sau phương bỏ chạy. căn bản không dám tới gần. Đợi nơi đây dư ba bình tĩnh về sau, mới có người chậm rãi tiến lên. Đó chính là Phật môn Tam Bảo sao? Lớn như vậy không gian bên trong, một tấm lệnh bài lấp lánh rực rỡ quang huy, phát ra có thể vẫn có chút cường hoành, khí lưu càn quét bát hoang. Cái kia đạo uy áp mười phần đáng sợ, phảng phất muốn đem đây hết thảy cho nghiền nát. Dưới lệnh bài phương còn có một cái hộp, hộp trên thân thể tuyên khắc lấy thần bí đồ án. Cảm giác nó mới thật sự là bảo vật. Phật môn Tam Bảo là bản tọa, có cường giả xuất thủ trước, không cho người bên ngoài cơ hội phản ứng. Chỉ cần đạt được vật này, liền có cơ hội tiến Hồng Hoang Điện. Đây là cơ hội của bọn họ, tuyệt không thể để người khác cướp đi. Bỏ chết tồn tại cũng dám cùng bản đạo tiên quốc cướp đoạt cơ duyên. Đi về nhà loại mấy năm ruộng lại đến đi. Kinh Hồng Vũ trong mắt giết sạch lăng lệ, ra hiệu Nhất Thiền đạo nhân xuất thủ, đem những này sâu kiến chém tận giết tuyệt. Đối địch với bản đạo tiên quốc, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Chư vị cũng là người thông minh, tốt nhất đừng đối địch với bản đạo tiên quốc, nếu không kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Nhất Thiền đạo nhân khí tức mãnh liệt vô song, đại hiền chi uy vang dội cổ kim, sau lưng có hỗn độn tinh không chìm nổi, tráng kiện tinh khí phun trào ra, như muốn đem vũ trụ hủy diệt. Bản đạo tiên quốc mặc dù rất mạnh, nhưng Xích Viêm Cương quốc cũng không yếu. Muốn nuốt một mình Phật môn Tam Bảo, khẩu vị của các ngươi không khỏi cũng quá lớn đi. Tề Thiên Đại Hiền quanh thân đằng đằng sát khí, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có vô địch chi uy, phảng phất muốn đem mảnh này cương vực áp sập. Ngập trời Đại Hiền chi uy tập sát ra ngoài, không biết bao nhiêu tu vi yếu tiểu nhân sinh linh gặp nạn, cường giả ở giữa chinh phạt, cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Xích Viêm Cương quốc uy phong thật to, Nhất Thiền đạo nhân sắc mặt âm trầm, bao nhiêu năm không người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, gần nhất số con dẹp liên tiếp bị đánh mặt, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, rất muốn tìm người phát tiết. Đều đừng tranh, Phật môn Tam Bảo lão phu muốn. Bình Hoang Đại Hiền khí thế như hồng, hắn dậm chân đi tới, phảng phất giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt siêu cấp bá chủ. Thể nội cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, cũng không phải thường nhân có thể chống đỡ. Các cường giả tranh phong, sát ý chính muốn liệt thiên. Suy suy, bỗng nhiên, lệnh bài cùng bảo hạp chấn động, mấy đạo óng ánh tinh quang liền xông ra ngoài, biến mất tại xa xôi đường chân trời cuối cùng. Muốn chạy trốn sao? Các cường giả tức giận, nhanh chóng truy sát ra ngoài. Tới tay bảo vật, há có thể để nó cứ như vậy bỏ chạy. Phật môn Tam Bảo sớm đã sinh ra linh trí, thừa dịp đám người không chú ý, liền trốn vào sâu trong vũ trụ. Ai cũng đừng nghĩ cầm nã bọn họ. Giết! Vô số tu sĩ hoành độ hư không mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, để người tắc lưỡi. Vân Hoàng mang theo Trúc U Nhược bọn người tiến lên, đi vào một chỗ trong dãy núi, mới dừng lại, bị ngăn tại nơi đây cường giả vô số. Bọn hắn truy tìm kia một đạo bảo quang, đến nơi đây liền biến mất. Mười phần nghi hoặc, đạo kim quang kia đến đây biến mất, hẳn là giấu ở nơi nào đó. Mọi người chia ra đi tìm. Vô Dục Thánh Tử phân phó nói, trong mắt giết sạch chợt hiện. Không có đạt được Cửu Thiên Yêu Môn tài nguyên địa, lần này hắn nhất định muốn xâm nhập Hồng Hoang Điện, cướp đoạt vô thượng truyền thừa. Chỉ cần đạt được nghịch thiên truyền thừa, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, ai cũng ngăn không được hắn. Vân Hoàng, ngươi đã tới đây, vì cái gì không động thủ tìm kiếm? Hẳn là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính. Sắc Đạo Ma Tông mấy người trông thấy Vân Hoàng giá lâm về, sao, nhao nhao nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy tính toán quang mang. Chỉ có đem hắn chi đi, mới có thể hoàn thành đại nghiệp. Lâm Trọng thanh âm gây nên Vô Dục Thánh Tử chú ý. Hắn cũng nhìn thấy Vân Hoàng đến, nguyên bản còn không muốn xử lý cái này sâu kiến, nhưng đã gặp, trước cho hắn một điểm đau khổ nếm thử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.